Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tao về đây. Thằng Tý chậm chạp trả lời, mắt nó vô hồn như bị điều khiển. Nói xong, nó lại đi quanh cái hõm đất mà hai đứa đứng tè lúc nãy. Thằng Tèo động tay đấm lên lưng thằng Tý, nhưng đạnh vô dụng. Thằng Tý vẫn cứ bước bừa. Lúc nãy nó mới nhận ra thằng Tý không để nó vào mắt. Ngay cả con Út cũng vậy. Hai đứa như bị mất hồn, đi bậy lung tung. Thằng Tèo nghĩ mấy cũng không ra cách. Ở trong này ba đứa nó cứ như bị nhốt bởi mộ và cây cối rậm rạp. Nó bất lực ngồi xuống hõm đất, sau đó lẩm nhẩm, không lẽ mình phải chết ở đây sao? Ngay cái lúc thằng Tèo hết hy vọng thì một thứ gì đó xuất hiện. Cứ nghĩ là con ma đó quay trở lại, thằng Tèo nhặt chổi lên cái cây trên mặt đất đánh về hướng cái bóng kia. Nhưng thứ đó lại là một người đàn ông. Ông ấy tầm cỡ hơn 50 tuổi, mặt nghiêm nghị. Thằng Tèo nghi ngờ, nó hỏi đề phòng, Ông là ai? Tại sao lại ở đây? Ông chú kia không nói gì, mà nhìn quanh được một lúc thì mặt mũi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ông nhìn qua thằng Tý và con Út, rồi nghiêm giọng nói, mấy đứa bị ma thu rồi, tại sao giờ này lại còn ra đây chơi để gặp phải nó chứ? Thằng Tèo ngạc nhiên, chú ấy là ai mà lại hiểu rõ tới như vậy? Tại sao chú ấy biết bọn nó bị ma thu chứ? Với lại cái nghĩa địa này nó đi nãy giờ không ra được, sao ông chú này lại vào được? Bao nhiêu thắc mắc cứ nảy ra trong đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là phải thoát ra được khỏi nơi này, không là sẽ chết mất vì cái thứ đó. Mặc dù nó đã không còn hiện ra, nhưng Tèo vẫn nhận thấy nó vẫn đang nhìn theo mình từ một chỗ nào đó. Thằng Tèo túm quần của mình, máu me bị khô dính bết vào tóc của nó. Nó cúi đầu, ông chú ơi, xin ông chú dẫn tụi con ra khỏi chỗ này, con không muốn chết. Ông chú kia thở dài, lôi trong túi ra một cái chén bằng sứ, rồi lên tiếng, mau đái vào đây. Dạ. Thằng Tèo khó hiểu tại sao lại bắt nó tè vào cái chén này. Bỏ qua khuôn mặt của nó, ông chú chỉ dúi cái chén vào tay. Mặc dù không hiểu, nhưng Tèo vẫn ở đó tuột quần tè vào trong cái chén. Mùi khai bốc lên làm cho Tèo thấy khó chịu. Nó cầm cái chén lên đưa lại cho ông chú, thế nhưng ông lại không lấy mà nói với nó, lấy nước tiểu bôi lên mắt của cháu đi, lát nữa sẽ thấy được ra thôi. Thằng Tèo cắn răng, thoát khỏi chỗ này bây giờ mới thật sự quan trọng. Nó đưa tay vào cái chén, sau đó bôi nước tiểu của mình lên mắt, rồi nhắm chặt lại. Khi nó cảm thấy da của nó bị nước tiểu thấm lên thì mới mở mắt ra. Con đường và những ngôi mộ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là quang cảnh quen thuộc của cồn Liêm. Thằng Tèo vui mừng nhìn ông chú cười rỡn. Ông chú thấy vậy thì gật đầu, sau đó nói, mau tìm đường ra ngoài đi, bạn của cháu cần phải ra ngoài cấp đó. Nhìn thằng Tý và con Út ngẩn ngơ, thằng Tèo liền gật đầu lia lịa. Nó định thần lại, sau đó chạy theo hướng nó đến đây để trở về nhà. Dọc đường đi không ai nói với ai lời nào. Bây giờ Tèo mới nhận ra bộ quần áo nó đang mặc trên thân người ướt át đến cỡ nào. Nó thật sự hối hận vì đã không nghe lời ông nội dạy bảo. Thằng Tèo vừa đi vừa nghĩ mà ra khỏi cồn Liêm từ lúc nào không biết. Ông chú kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tý và con Út thì vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Bọn nó vẫn chưa thoát khỏi tình trạng như lúc còn ở trong nơi đó. Ông chú chỉ tay vào chén nước tiểu của thằng Tèo, rồi lên tiếng, ma quỷ thường ghét cái thứ ô uế, thứ này chính là thứ tốt nhất để xua nó đó. Nói xong, ông giật luôn cả cái chén mà hất cả lên người con Út và thằng Tý. Nó thì đứng hốc mồm tại chỗ, chưa hiểu chuyện gì. Vài giây sau thì như có một phép màu, cả hai đứa kia mở mắt ra, nhìn láo liên một hồi, rồi lên tiếng hỏi, bọn tao, tụi mình ra khỏi chỗ đó hồi nào vậy? Tại sao lại đứng ở ngoài rồi? Tao không nhớ gì hết á. Con Út vội nói. Thằng Tèo thở phào, may mà bọn nó về lại như cũ, chứ nếu không ba mẹ nó cho nó no đòn và nằm liệt giường thôi. Thằng Tèo gãi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net